Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 527, áo trắng thiên quân mặc, kim y lan nguyệt hầu, thiên hùng cửa, trời huyết ngọc phe. Giang Nam khu vực, Kim Lăng quận, Tô Thành. Kim Lăng quận chính là Giang Nam quận phồn hoa nhất quận thành, cũng là Giang Nam khu vực trung tâm. Kim Lăng quận có tam đại chủ thành. Một là thành Kim Lăng, hai là Dương Thành, ba Tô Thành. Làm tam đại chủ thành Tô Thành, thế nhưng là phi thường phồn hoa, nơi này cửa thành so với cái khác quận trưởng cửa thành, to lớn rất nhiều. Như nước chảy vào thành trong dòng người, một cỗ phổ thông xe ngựa màu xám, chậm rãi tiến vào Tô Thành. Xe ngựa rất lớn, bên trong ngồi 4 người. Một thân áo bào đen Phó Hồng Tuyết, còn có Nạp Lan Dung Yên 3 người. Phó Hồng Tuyết nhắm mắt lại giống như bên ngoài phồn hoa cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Về phần tại hắn ngồi đối diện Bạch Thiên Vũ cùng Lãnh Hối Thiện hai người cũng đều nhắm mắt, bến đò một trận chiến, để bọn hắn hai người đều cảm giác được thực lực bản thân quá yếu. Bọn hắn sau này gặp được cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó cũng sẽ không có lần trước như vậy vừa vặn có người chạy đến tràng cảnh. Bọn hắn nhất định phải tăng lên thực lực của mình. Cho nên tại dọc theo con đường này đều đang cố gắng tu hành. Nạp Lan Dung Yên nhìn xem ba người này, không khỏi lắc đầu. Lúc trước bọn hắn là chia ra ngồi hai chiếc xe ngựa. Một mình nàng một cái xe ngựa, không biết trong này tràng cảnh, nhưng là sắp tiến vào Tô Thành, bọn hắn vì ẩn nấp lý do, vẫn là đổi thừa một chiếc xe ngựa. Nhìn thấy ba người này như thế tu luyện, trong lòng không khỏi cảm thán. Liền tại bọn hắn xe ngựa sắp tiến vào thành nội thời điểm. Đột nhiên tại Tô Thành bên trong xuất hiện một đám binh sĩ, những người này cấp tốc đem ngay tại vào thành đám người ngăn lại, đồng thời đem người đi đường và số lượng xe hướng phía hai bên an bài. Xa ngựa dừng lại, Nạp Lan Dung Yên hướng phía bên ngoài nhìn lại. Lúc này bị thanh lý ra ở giữa trên lối đi, một cỗ xa hoa xe ngựa, tại hai tên kỵ sĩ dẫn đầu hạ chính chậm rãi hướng phía cửa thành mà đi. Vừa mới cửa thành thủ vệ xuất hiện, thanh lý ở giữa con đường, chính là vì chiếc xe ngựa này, xem ra xe ngựa người tới không tầm thường. Chiếc này tiến lên xe ngựa, tại tới trước đến cửa thành mấy trượng thời điểm, chậm rãi dừng lại. Xe ngựa màn xe, chậm rãi bị mở ra, một hình dạng diễm lệ nữ tử từ đó đi ra, tại nữ tử sau lưng còn có một người mặc kim sắc trường bào, dáng người tráng kiện thanh niên. Thiếu gia, chúng ta đến Tô Thành, nhoáng một cái có 2 năm không đến Tô Thành. Lúc trước ra diễm lệ nữ tử mở miệng nói. Tại nàng mở miệng thời điểm, tại thanh niên sau lưng, đồng dạng đi ra 3 tên hình dạng diễm lệ nữ tử. Thiếu gia, lần này chúng ta nhất định phải tại Tô Thành ở lại nửa năm, lại rời đi. Trong đó một tên nữ tử mở miệng nói. Lần này ở chỗ này sẽ ở thật lâu, các ngươi nhưng chơi nhiều một hồi, chúng ta cũng không cần ngăn chặn cửa thành, vào thành sau lại nói. Thanh niên nói xong trở về xe ngựa bên trong. Trước xe ngựa tiến lên vào cửa thành bên trong. Cửa thành lại lần nữa khôi phục. Nạp Lan Dung Yên hạ màn xe xuống. Kim Y Lan Nguyệt Hầu, làm sao lại đến đây Giang Nam đâu? Nạp Lan Dung Yên trầm giọng nói. Tại kinh sư thời điểm, nàng thế nhưng là nghe nói qua một câu, áo trắng thiên quân mặc, Kim Y Lan Nguyệt Hầu. Câu nói này nói là hai người. Áo trắng thiên quân mặc chính là kinh sư Chân Vũ Uyển Uyển chủ đại đệ tử, Kim Y Lan Nguyệt Hầu, chính là vừa mới nàng nhìn thấy người. Lan Nguyệt Hầu rất trẻ trung, nhưng là đại chu thiên tử tự mình tứ phong hầu ra, địa vị rất là cao thượng, nghe đồn có thể đại chu thiên tử gặp mà không quỳ, tại kinh sư có một tòa chuyên môn Lan Nguyệt Hầu phủ đệ. Bất quá không có giống cái khác hầu ra đồng dạng có mình đất phong. Chú ý cái này Lan Nguyệt Hầu chủ yếu là bởi vì chú ý Chân Vũ Uyển Thiên Quân mặc mà chú ý, tư liệu tin tức không nhiều. Thượng quan Kim Hồng muốn tiếp nhận Kim Tiền Bang bang chủ Kim Phi Hồng, có thể là Chân Vũ Uyển mấy đại quản sự một trong. Động Kim Phi Hồng liền có khả năng cùng Chân Vũ Uyển đối đầu. Nạp Lan Dung Yên nhất định phải thu thập tốt Chân Vũ Uyển tin tức. Cái này Lan Nguyệt Hầu cùng Thiên Quân mặc nổi danh, có lẽ hắn biết không ít Thiên Quân mặc tin tức. Nạp Lan Dung Yên thầm nghĩ trong lòng. Không biết có thể hay không nghĩ cách cùng cái này Lan Nguyệt Hầu đáp lên quan hệ, thu hoạch được càng nhiều Thiên Quân mặc tin tức. Nạp Lan Dung Yên trong lòng tính toán. Trong lòng nàng nghĩ thời điểm, xe ngựa của bọn hắn đã tiến vào Tô Thành bên trong. Rất nhanh, Các nàng tại một chỗ khách sạn trước cửa ngừng lại. Bốn người từ xe ngựa bên trong đi ra. Khách sạn tiểu nhị cấp tốc đi ra, nghênh đón bọn hắn. Cho chúng ta đến bốn gian phòng trên, muốn liền cùng một chỗ, nếu như không có cũng cần tại một cái tầng lầu. Nạp Lan Dung Yên nói. Được rồi. Nhìn thấy Nạp Lan Dung Yên kiểu nói này, điếm tiểu nhị trên mặt lộ ra nét mừng. Lập tức liền làm ra bốn gian phòng trên. Bốn người đi theo tiểu nhị tiến vào bên trong khách sạn. Các ngươi nghe nói không, Thiên Hùng cửa trời huyết ngọc phe bị người cho đánh cắp, Chu đại môn chủ phát ra lệnh treo giải thưởng, ai giúp bận bịu tìm về trời huyết ngọc phe, thưởng ngân 100 vạn lượng. Bên trong khách sạn trong đại sảnh, một bội đao võ giả mở miệng nói. 100 vạn lượng, cái này Chu đại môn chủ, như thế hảo sao? Có người không hiểu hỏi. Kia trời huyết ngọc phe, thế nhưng là Chu đại môn chủ cần có bảo vật. Chu đại môn chủ tu luyện chính là trời máu hung thần trải qua, cũng phải cần kia trời huyết ngọc phe trợ giúp. Không có trời huyết ngọc phe, Chu đại môn chủ tu hành coi như có chút chậm. Bên cạnh một người nói, dạng này bảo vật Chu đại môn chủ hẳn là mang theo người, làm sao lại bị đánh cắp đâu? Một số người không hiểu hỏi. Ta đây cũng không biết, bất quá nghe đồn Chu đại môn chủ hảo hữu Giang Nam trấn phủ ti phó thống lĩnh một trong Lý Ngộ Hàn ngay tại từ Kim Lăng bên kia chạy đến. Trợ giúp Chu đại môn chủ tìm kia trời huyết ngọc phe, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới là ai trộm Chu đại môn chủ trời huyết ngọc phe. Cũng không biết là ai có dạng này đảm lược, dám trộm lấy Chu đại môn chủ đồ vật. Có người trầm giọng nói. Bất quá ta nghe nói ngày này huyết ngọc phe nếu như nuốt, có thể gia tăng khí huyết cũng có thể tăng cao tu vi, người này ăn cắp cái này trời huyết ngọc phe nhất định là vì tăng cao tu vi. Ngươi nói có khả năng hay không cái này trời huyết ngọc phe đã bị người cho phục dụng. Cái này trời huyết ngọc phe trên người có kịch độc, cần phải có tài liệu khác phụ trợ, mới có thể trung hòa trong cơ thể nó kịch độc, dạng này mới có thể luyện chế ra gia tăng tu vi đan dược. Bất quá cái này trời huyết ngọc phe có thể trợ giúp võ giả tu luyện, có rất ít người dùng để luyện chế đan dược. Một người giống như biết rất nhiều, mở miệng nói ra. Như vậy sao? Một số người bừng tỉnh đại ngộ. Trời huyết ngọc phe là cái thứ tốt. Đi tới Lãnh Hối Thiện cùng Bạch Thiên Vũ thần sắc cứng lại. Bọn hắn nhưng chính cần bảo vật như vậy. Rất nhanh bốn người được an bài tốt riêng phần mình gian phòng. Lúc này, tại một tòa trang viên bên trong mật thất, Liên Thành Bích nhìn xem trước mặt bên trong hộp ngọc một con huyết sắc ngọc phe, trên mặt lộ ra nét mừng. Cái khác dược liệu đều đã chuẩn bị hoàn tất, tìm tới có thể luyện chế đan dược người, hẳn là được rồi. Liên Thành Bích trầm giọng nói. Nói xong đóng lại hộp ngọc, đi ra mật thất. Tại hắn đi ra mật thất thời điểm, một áo xanh người hầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Trang chủ, các người khách nhân đã vào ở đến bên trong khách sạn. Áo xanh người hầu khom người nói. Tốt, ngươi mang theo cái ngọc bội này tiến đến kia khách sạn, mời bọn họ đến Thiên Vân Thủy Tạ một lần, ngay tại ta thường đi cái kia trong sương phòng. Liên Thành Bích từ trong ngực móc ra một viên ngọc bội mở miệng nói. Rõ, áo xanh người hầu khom người sau rời đi. Chương 528, Thiên Hùng Môn, Chu đại môn chủ. Giang Nam trấn phủ ti, Lý Mộ Hàn. Tại áo xanh người hầu rời đi sau, Liên Thành Bích hướng phía sơn trang đại sảnh phương hướng mà đi. Phô cấu sơn trang chính là Liên Thành Bích tiến vào Giang Nam sau khai sáng, còn cưới Tô Thành Phú Thương Lý gia thiên kim Lý Nhất Mai. Lý Nhất Mai cũng là bây giờ Phô cấu sơn trang trang chủ phu nhân. Liên Thành Bích tại đi vào đại sảnh thời điểm, Lý Nhất Mai ngay tại bên trong đại sảnh. Không có mặc cái gì y phục hoa lệ. Cũng không có đeo cái gì đồ trang sức, trên mặt cũng không có lau son phấn, nhưng nhìn đi lên cũng rất mỹ lệ. Ánh mắt thanh tịnh nhu hòa, giống như ngày xuân hòa phong trung lưu nước, tóc chỉ riêng nhu, giống cành liễu trong gió xuân, đây là một cái mỹ lệ, ôn nhu nữ nhân. Nhìn thấy Liên Thành Bích, Lý Nhất Mai trên mặt lộ ra vui mừng. Bế quan tu luyện thế nào, ta bên này từ Kim Lăng bên kia trợ giúp ngươi tìm được một gốc thiên niên huyết sâm, ngay tại đưa tới trên đường. Lý Nhất Mai rất ôn nhu mà tiến lên nói. Liên Thành Bích trong lòng có chút rung động. Kiếp trước hắn Liên Thành Bích vì danh, thế tục dụ hoặc, mất phương hướng mình, đã mất đi mình yêu nhất nữ nhân. Một thế này, nguyên bản hắn không nghĩ tới mình sẽ còn gặp được dạng này tình yêu. Nhưng là vận mệnh lại để hắn gặp Lý Nhất Mai, rất khéo địa anh hùng cứu mỹ nhân. Không có nhà giàu nữ tử kiêu hoành, có là thê tử đối trượng phu yêu thương. Vì ta sự tình, phiền phức phu nhân. Liên Thành Bích nhẹ giọng nói. Giữa phu thê sự tình, đừng bảo là phiền phức, còn có ngươi để cho ta âm thầm tìm đan sư, ta đã tìm được, nhưng là một khi chúng ta liên hệ cái này đan sư, sợ rằng sẽ bị thiên hùng môn bên kia biết được. Còn có ngoại giới nghe đồn, Giang Nam Trấn Phủ Ti Phó Thống lĩnh một trong Lý Mộ Hàn đến đây Tô Thành, người này am hiểu cách truy tung điều tra, ta sợ hắn rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này tới. Lý Nhất Mai nhẹ giọng nói, không sao, ta vài bằng hữu đến Tô Thành, có một số việc, ta có thể giải quyết. Lát nữa, người đi với ta gặp một lần bằng hữu của ta. Liên Thành Bích mở miệng nói, phu quân bằng hữu. Lý Nhất Mai trên mặt tươi cười, Liên Thành Bích mang theo nàng đi gặp bằng hữu của hắn, chính là tin tưởng nàng. Đúng rồi, phụ thân bên kia đến phái người đưa tin nói kinh sư Lan Nguyệt Hầu đến Tô Thành. Năm đó phụ thân cùng Lan Nguyệt Hầu có chút giao tình, hắn hy vọng chúng ta có thời gian hồi phủ, đến lúc đó cùng đi gặp Lan Nguyệt Hầu. Lý Nhất Mai nói, Lan Nguyệt Hầu, Liên Thành Bích trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới Lý gia lại còn cùng Đại Chu một cái hầu gia có quan hệ. Cũng không có nghe Lý Nhất Mai nói qua. Phu quân, người cũng không nên xem thường phụ thân ta a. Phụ thân ta một giới thương nhân, có thể tại Tô Thành chỗ như vậy kinh doanh, khẳng định là có chút quan hệ, bằng không, chúng ta Lý gia sớm đã bị người nuốt. Lý Nhất Mai vừa cười vừa nói. Tốt, vừa vặn bằng hữu của ta cũng trong thành, chúng ta gặp xong bằng hữu về sau, liền bồi ngươi về trước Lý Phủ một chuyến, bồi nhạc phụ đi gặp cái này Lan Nguyệt Hầu. Liên Thành Bích nói, tốt, vậy ta đi sửa sang một chút. Lý Nhất Mai bây giờ là trang điểm, nhưng là thấy Liên Thành Bích bằng hữu. Nàng vẫn là phải trang trí một chút. Tô Thành, Thiên Hùng Môn, Giang Nam khu vực bên trong bốn môn một trong. Môn hạ có 12 đường, xây dựng ở Giang Nam 12 tòa chủ yếu thành trì bên trong. Tô Thành Thiên Hùng Môn tổng bộ, to lớn trong phòng nghị sự. Thiên Hùng Môn môn chủ Chu Mãnh, người xưng Chu Đại Môn Chủ, thân hình khôi ngô, thân trên để trần, lộ ra thân thể hiện ra màu đồng cổ, tóc sáng ngời, cổ tay chỗ riêng phần mình mang theo một khối màu đen thiết hoàn. Ánh mắt hung ác, giống như diều hâu. Giờ phút này sắc mặt của hắn rất là khó coi. Tại hắn phía dưới, đứng đấy 12 người. Cái này 12 người chính là Thiên Hùng Môn 12 đường chủ, cũng là hắn 12 cái con nuôi. Nói cho ta, các ngươi tra được cái gì? Chu Đại Môn chủ tính tình cùng hắn thân hình có so sánh. Thiên Huyết Ngọc Thiền bị trộm, còn một mực không có tin tức, cái này khiến hắn hỏa khí một mực tại kéo lên. Nghĩa phụ, chúng ta bên này đem tiệm bán thuốc, thuốc phường, còn có Tô Thành chung quanh một chút đan sư đô dám xem, cũng điều tra các lớn hiệu thuốc lúc trước xuất hàng ghi chép, thế nhưng là không có phát hiện có người trước đó có mua sắm cùng Thiên Huyết Ngọc Thiền tương quan dược liệu ghi chép. Trong đó một tên người mặc nam tử áo bào xanh mở miệng nói. Cái này nam tử áo bào xanh dáng người đồng dạng khôi ngô, nhưng là nhất làm cho người chú ý hay là hắn một đôi chân, đứng ở nơi đó liền cùng tráng kiện cọc gỗ. Có thể thấy được trên đùi lực đạo cường hãn. Chính là Chu Đại Môn chủ nghĩa tử bên trong lão đại Chu Đại Đồ. Thủy lục hai đạo, chúng ta đều phong tỏa, chỉ cần rời đi Tô Thành địa giới, chúng ta đều kỹ càng kiểm tra, nhưng là không có bất kỳ cái gì phát hiện, ta suy đoán người này hẳn là còn không có rời đi Tô Thành địa giới. Lão nhị La Kim Hổ nói, vậy các ngươi nói cho ta người này trốn ở địa phương nào? Chu Đại Môn chủ nghe vậy vỗ trước mặt cái bàn, nghiêm nghị mà hỏi thăm. Bên cạnh cái bàn, tại bàn tay hắn phía dưới, trực tiếp bị nện ra một cái hố. Nghĩa phụ, ta cho rằng có khả năng ở ngoài thành trong trang viên. Ngoài thành trang viên phong phú, đặc biệt thích hợp giấu kín, nghĩa phụ, ta muốn mang người lục soát những cái kia trang viên. Lão Tam, một gầy gò thanh niên trầm giọng nói. Nghe được thanh niên gầy gò, Chu Đại Môn chủ sắc mặt hơi đổi. Bên ngoài những cái kia trang viên đều có nhất định địa vị, chúng ta cưỡng ép lục soát. Sợ rằng sẽ dẫn tới một chút quấy nhiễu. Tại Lão Tam bên cạnh một người mở miệng nói. Mặc kệ là ai, Thiên Huyết Ngọc Thiền đối nghĩa phụ rất trọng yếu, không thể làm mất, nghĩa phụ chuyện này liền giao cho ta, nếu như không lục ra được, đến lúc đó, nghĩa phụ ra pháp xử trí ta, cho bọn hắn một cái công đạo, liền nói là ta tự tiện chủ trương. Thanh niên gầy gò nói. Thanh niên gầy gò chính là Chu Đại Môn chủ thứ ba nghĩa tử Phương Ngôn Hải. Tốt, chuyện này liền giao cho Lão Tam ngươi để hoàn thành, các ngươi mấy ca hiệp trợ Lão Tam, nhất định phải đem đồ vật cho tìm tới. Chu Đại Môn chủ, nghĩa phụ yên tâm, ta nhất định sẽ trợ giúp nghĩa phụ tìm tới kia Thiên Huyết Ngọc Thiền, đem tặc nhân đầu lâu mang về. Lão Tam Phương Ngôn Hải nói, tất cả đi xuống đi. Chu Đại Minh chủ khoát tay nói, chúng nghĩa tử cáo từ rời đi. Tại sao khi bọn hắn rời đi, một người mặc trang phục nam tử từ phía sau đi ra? Ngươi những này nghĩa tử, vẫn là rất tiến bộ dũng mãnh sao? Có ngươi lúc còn trẻ bá khí. Thân ảnh này nhìn xem rời đi đám người nhẹ giọng nói. Không có bọn hắn, ta Thiên Hùng môn, cũng trở thành không được, giang nam khu vực bốn môn một, trong, lần này cần phiền phức Lý huynh. Cái này Thiên Huyết Ngọc Thiền đối ta rất trọng yếu, ta chỉ là kém một chút, liền có thể đem ta trời máu hung thần trải qua tu luyện hoàn thành. Chu Đại Môn chủ nói, người ta là sinh tử huynh đệ, ta nhất định sẽ trợ giúp người tìm tới Thiên Huyết Ngọc Thiền. Xuất hiện người mở miệng nói, người này chính là Chu Đại Môn chủ kết bái huynh đệ Giang Nam Trấn Phủ Ti Phó Thống lĩnh Lý Mộ Hàn. Ngoại giới nghe đồn Lý Mộ Hàn, còn chưa tới, thế nhưng là Lý Mộ Hàn đã xuất hiện tại Thiên Hùng Môn. Bất quá Lý huynh, ngươi vì cái gì để cho ta thả ra tin tức nói ngươi ngày mai mới đến đâu? Cho ra tay người một loại cảm giác cấp bách, nhìn một chút đối phương hơi một tí, bất quá căn cứ ta cái này một hai ngày điều tra, cùng một chút tin tức phân tích, người kia tam tử hoài nghi phương hướng có thể là đúng, Thiên Huyết Ngọc Thiền khả năng ngay tại ngoài thành trong trang viên. Bất quá những cái kia trang viên đều không tầm thường, người Thiên Hùng môn chiếm cứ tô thành, nhưng là muốn thay thế ngươi vị trí thế lực rất nhiều, dắt một phát động toàn thân a. Lý Mộ Hàn trầm giọng nói. Chương 529, đám người gặp mặt, 12 nghĩa tử muốn động Vô Cấu Sơn Trang. Giang Nam khu vực cùng khu vực khác không giống. Nơi này thế lực tung hoành, vừa có cơ hội, những người khác liền sẽ đến đây cắn ngươi một ngụm. Hoặc là đưa ngươi vây diệt đi. Cho nên Lý Mộ Hàn mới có nói như vậy. Thiên Huyết Ngọc Thiền đối ta rất trọng yếu, ta không thể không đánh cược một lần. Chu Đại Môn chủ nói. Tốt, ta hiểu được. Cuối cùng nếu như xảy ra vấn đề, ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã giúp ngươi tại Giang Nam Trấn Phủ Ti bên kia làm một chương bảo mệnh phù. Lý Mộ Hàn mở miệng nói. Nói chuyện rất tự tin. Giang Nam địa khu Trấn Phủ Ti cùng cái khác địa khu Trấn Phủ Ti không giống, mặc dù lệ thuộc vào Kinh Sư Trấn Phủ Ti Tổng Bộ. Nhưng là thực lực lại so Kinh Sư Trấn Phủ Ti Tổng Bộ còn mạnh hơn. Đó là bởi vì Giang Nam Trấn Phủ Ti Ti chủ, chính là năm đó Chu Đế bên người Tam Đại Hộ Vệ Thống lĩnh một trong. Cái khác địa khu Trấn Phủ Ti đều là thống lĩnh xưng hô, nhưng là Giang Nam Trấn Phủ Ti lại là lấy ti chủ làm tên, xưng hô cũng không giống nhau. Giang Nam Trấn Phủ Ti ti chủ lúc trước thế nhưng là có thể trực tiếp gặp mặt Chu Đế. Đa tạ huynh đệ, chẳng qua hiện nay Giang Hồ biến hóa, Trấn Phủ Ti chỉ sợ không có mạnh như vậy lực trấn nhiếp. Chu Đại Môn chủ trầm giọng nói. Người đây có thể yên tâm, ta chuẩn bị cho ngươi chương này bảo mệnh phù là từ ti chủ bên kia tự mình phát hạ tới. Lý Mộ Hàn mở miệng nói. Nghe vậy, Chu Đại Môn chủ biến sắc. Ngươi đây là nghĩ đến ta gia nhập Giang Nam Trấn Phủ Ti à? Bị bất đắc dĩ tình huống, gia nhập Giang Nam Trấn Phủ Ti lại có làm sao đâu, ta liền không cùng ngươi nhiều lời, nghĩa tử của ngươi hành động, tin tưởng có thể dẫn xuất một chút cái gì, để cho ta tìm tới đầu mối hữu dụng. Lý Mộ Hàn lúc nói chuyện, bước ra phòng nghị sự. Là lão đầu kia ý tứ, vẫn là ngươi ý tứ đâu? Những năm này lão đầu kia, một mực tại thu nạp Giang Nam khu vực cao thủ, hắn nghĩ đến làm cái gì đây? Chu Đại Môn chủ sờ lấy trống chân đầu, trầm giọng nói. Lúc này, Liên Thành Bích cùng phu nhân Lý Nhất Mai hai người cưỡi xe ngựa đã tiến vào thành nội. Rất nhanh liền xuất hiện tại Tô Thành bên trong lớn nhất ven hồ Thiên Thủy bên ven hồ bên trên, nơi này là Tô Thành phồn hoa nhất khu vực một trong. Phồn hoa chủ yếu thể hiện sống phóng túng, tiểu thương, quán rượu đông đảo. Hai người từ xe ngựa phía trên xuống tới. Lúc này một người hầu xuất hiện trước mặt Liên Thành Bích. Trang chủ, vừa mới thành nội truyền ra tin tức, Thiên Hùng Môn chuẩn bị đối ngoại thành trang viên tiến hành điều tra. Nghe vậy, Liên Thành Bích khẽ chau mày. Phu quân, ngoài thành trang viên đông đảo, mỗi tòa trang viên, chiếm diện tích cực lớn, bọn hắn nghĩ điều tra không phải dễ dàng như vậy, ta suy đoán bọn hắn đây là nghĩ dẫn động trộm Thiên Huyết Ngọc Thiền người động. Lý Nhất Mai nhẹ giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, phân phó người hầu đem xe ngựa rời đến một bên. Liên Thành Bích thần sắc khôi phục, vừa mới hắn bị tin tức này gây kinh hãi, có chút trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đi, chúng ta đi vào. Hai người hướng phía Thiên Vân Thủy Tạ mà đi. Thiên Vân Thủy Tạ hai bên mới trồng rất nhiều lục trúc, cây cây thành rừng, cùng ven hồ kia thanh thanh nước biếc tôn nhau lên thành thú. Nơi này chính là Tô Thành bên trong giang hồ tên khách, thế gia đệ tử. Cùng trong thành quý tộc, phú thương hào khách đều thích tới đây. Đương nhiên tửu lâu này như thế nổi danh, đó là bởi vì tửu lâu này, chính là Giang Nam một trong tứ đại gia tộc Nam Cung gia sản nghiệp. Liên trang chủ, ngay cả phu nhân đã tới, mời đến, ngài yến thỉnh khách nhân đã tại nhã gian bên trong, ta cái này mang ngươi tiến đến. Một Thiên Vân Thủy Tạ tiếp đãi, nhìn thấy Liên Thành Bích cùng Lý Nhất Mai, vội vàng tiến lên phía trước nói. Bây giờ Liên Thành Bích tại Tô Thành, nổi tiếng thế nhưng là rất cao. Đương nhiên chủ yếu là Liên Thành Bích quá may mắn, bị Lý gia đại tiểu thư Lý Nhất Mai nhìn chúng, trở thành Lý gia con rể. Hâm mộ, là rất nhiều người nhìn Liên Thành Bích ánh mắt, rất nhanh. Liên Thành Bích bọn hắn liền được đưa tới một chỗ nhã gian bên cạnh. Liên trang chủ, khách nhân của ngươi ở bên trong. Đến đây người không có đẩy cửa, người tiến vào chỉ có một người không có mang theo mũ rộng vành, ba người khác mang theo mũ rộng vành, có thể thấy được không muốn để cho người biết. Đa tạ, Lý Nhất Mai từ trong tay áo móc ra một thỏi bạc đưa cho tiếp đãi người. Đa tạ ngay cả phu nhân. Tiếp đãi người trên mặt lộ ra nét mừng, không người lui xuống. Chúng ta đi vào đi. Liên Thành Bích đẩy cửa. Sau khi tiến vào, 2 mét bên trong là một chỗ bình phong, sau tấm bình phong là một cái rộng lượng không gian. Liên Thành Bích cùng Lý Nhất Mai tiến vào thời điểm. Nạp Lan Dung Yên đứng dậy, hướng phía Liên Thành Bích bên này đi tới. Gặp qua Liên trang chủ. Nạp Lan Dung Yên cùng Liên Thành Bích mặc dù không gặp mặt, nhưng là có thông tin. Về phần những người khác, Lãnh Hối Thiện cùng Bạch Thiên Vũ cùng Liên Thành Bích tiếp xúc qua, cho nên lẫn nhau quen biết, rất nhiệt tình gặp mặt. Về phần ở một bên uống rượu Phó Hồng Tuyết, cùng Liên Thành Bích không hề có quen biết gì, chỉ là khẽ gật đầu. Mấy vị, vị này là phu nhân ta Lý Nhất Mai, Kiều bang chủ không sai biệt lắm một ngày sau đó đến. Liên Thành Bích mở miệng nói. Nghe được Liên Thành Bích nói đến Kiều bang chủ, Lý Nhất Mai trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bây giờ Giang Nam khu vực, có thể được xưng là Kiều bang chủ, cũng chỉ có đại danh đỉnh đỉnh bang chủ cái bang Kiều Phong. Nàng không nghĩ tới mình phu quân vậy mà cùng Kiều Phong có chỗ liên hệ. Chúc mừng Liên trang chủ, hôm nay tới đây là lâu chủ bên kia muốn đả thông Giang Nam khu vực tình báo con đường, ta Kim Phong Tế Vũ lâu bây giờ tại Giang Nam khu vực nhân thủ quá ít, cho nên ta lần này đến đây, chính là đại biểu lâu chủ cùng ngài cùng Kiều bang chủ thành lập liên hệ. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói ra. Mặc dù nàng biết Liên Thành Bích cũng là Tô Thần người, nhưng là đây là Kim Phong Tế Vũ lâu vô cấu sơn trang cái bang ở giữa hợp tác. Giữa bọn hắn mặc dù đều nghe lệnh của Tô Thần, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng tại mưu cầu tự thân lợi ích. Chúng ta ngồi trước trò chuyện tiếp, gặp qua Phó Huynh. Liên Thành Bích lúc nói chuyện, hướng phía Phó Hồng Tuyết chào. Phó Hồng Tuyết tư liệu, Nguyên Tùy Vân bên kia đã bảo hắn biết, chính là trong biển ngưng thần cường giả, chuyện lần này, chỉ sợ cần Phó Hồng Tuyết ra mặt. Gặp qua ngay cả Huynh. Phó Hồng Tuyết lên tiếng. Xê dịch thân hình, ngồi xuống ở giữa bàn tròn bên cạnh. Mấy người cấp tốc ngồi xuống. Lý Nhất Mai nhìn thấy mình phu quân đơn độc hướng phía Phó Hồng Tuyết chào, trên mặt lộ ra một tia không hiểu. Lãnh Hối Thiện cùng Bạch Thiên Vũ trên người có một cỗ khí thế, một cỗ thượng vị giả khí thế, xem xét cũng không phải là võ giả bình thường. Phó Hồng Tuyết thì bất động, trên thân không có cỗ khí thế kia, có là một loại để cho người ta cảm thấy tử khí cô độc. Trên thân khí tức cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Tại mấy vị đến đây trước đó, ta bên này từ Thiên Hùng Môn bên kia trộm Thiên Huyết Ngọc Thiền, chuẩn bị luyện chế đan dược. Liên Thành Bích tại giao lưu sau khi nói. Thiên Hùng Môn Thiên Huyết Ngọc Thiền bị ngươi trộm, nghe đồn cái này. Thiên Huyết Ngọc Thiền luyện chế đan dược, có thể tăng lên thiên nhân cảnh thực lực. Nghe vậy Lãnh Hối Thiện trên mặt vui mừng nói. Ở một bên Bạch Thiên Vũ trên mặt cũng là xuất hiện một cỗ vui mừng. Bọn hắn gần nhất nhưng là muốn đan dược tăng thực lực lên, Liên Thành Bích nói như thế, đó chính là muốn phân cho bọn hắn đan dược. Lúc này, tại quán rượu một chỗ tương đối lớn nhã gian bên trong. Ngồi 5 người, 4 tên người mặc áo gấm thanh niên cùng một người mặc váy dài màu đỏ nữ tử. Nữ tử khuôn mặt trắng sáng, làn da trắng nõn, như là tranh mỹ nữ bên trong đi ra mỹ nhân, tóc đen nhánh, nhô thật cao, dùng một con phi phượng ngọc châm cắm, ngồi ở chỗ đó. Nó giống như nữ thần. Chỉ là lông mày phía trên thêm ra một tia lăng lệ. 5 người, mơ hồ là lấy nữ tử này cầm đầu. Lúc này một gã sai vặt đi đến. Tiểu thư, Lý Nhất Mai cùng Liên Thành Bích đến Thiên Vân Thủy Tạ, giống như ngay tại chiêu đãi khách nhân. Tên này gã sai vặt đi đến trước mặt cô gái kia nói. Lý Nhất Mai tiện nhân kia, từ khi gả cho kia Liên Thành Bích về sau, vẫn tại vô cấu sơn trang không có ra. hôm nay ngược lại là ra, ta cũng phải đi hỏi một chút tiện nhân kia, làm người lựa chọn Liên Thành Bích, không tuyển chọn ca ca ta. Kia thanh lãnh nữ tử lạnh giọng nói. Trong lúc nói chuyện, đứng người lên hình, hướng phía ngoài cửa mà đi. Đi theo nàng cùng nhau bốn tên thanh niên vội vàng đi theo. Tại mặt khác một chỗ, Thiên Hùng môn 12 nghĩa tử tụ tập cùng một chỗ. Lão Tam, ngoài thành những cái kia trang viên không đơn giản, ngươi nhưng có trước hết nhất lựa chọn mục tiêu. Lão Đại mở miệng hỏi. Đã có, lần này lựa chọn mục tiêu chính là Vô Cấu Sơn Trang, cái này Vô Cấu Sơn Trang trang chủ là Lý Gia con rể, Lý Gia cùng Lan Nguyệt Hầu có chút quan hệ. Nhưng là lần này Lan Nguyệt Hầu đến Tô Thành, không có vào ở Lý Gia Trang vườn, mà là tiến vào Hàn Sơn Tự. 2 năm trước Lan Nguyệt Hầu đến Tô Thành ở thế nhưng là Lý Gia, bây giờ không có ở, nói rõ Lý Gia cũng không có trước kia nhận Lan Nguyệt Hầu coi trọng. Huống chi chúng ta đối Vô Cấu Sơn Trang điều tra, cũng có thể đưa đến trấn nhiếp tác dụng. Kia Lão Tam mở miệng nói ra. Chương 530, Thiên Nhai Các, Thập Phương Tổng Sứ, Quan Ngự Thiên. Hải Sa Thành. Một tòa trang viên bên trong, câu. Tô Thần ngay tại bên hồ sen, trong tay bưng cá ăn, ngay tại nuôi nấng hồ sen bên trong cá chép màu vàng. Tại bên cạnh hắn thì là một thân trang phục Quan Ngự Thiên. Ngày thứ hai Tô Thần liền đem Quan Ngự Thiên triệu hoán đi ra hiểu rõ tình huống của cái thế giới này. Đang cùng Quan Ngự Thiên trò chuyện về sau. Tô Thần lật đổ lúc trước ý nghĩ, chính là từ Quan Ngự Thiên tự thân thu nạp thiên hạ minh thế lực, thống lĩnh Lăng Giang khu vực. Nhưng là ý nghĩ như vậy là xây dựng ở thực lực tuyệt mạnh phía trên. Phá toái cấp độ cường giả dựa theo đạo lý có thể quét ngang Lăng Giang khu vực, nhưng là tại Quan Ngự Thiên sau khi xuất hiện, lại nói cho Tô Thần, phá toái cấp độ lực lượng vận dụng, không phải tùy thời, hơn nữa còn nhận một chút áp chế. Nếu như vận dụng phá toái cấp độ lực lượng, có thể sẽ để thực lực bản thân suy yếu. Về phần Tô Thần nâng lên thiên môn, Quan Ngự Thiên thì là nâng lên một điểm. Chính là khi hắn toàn lực thi triển phá toái cấp độ lực lượng, có thể sẽ dẫn động thiên địa biến hóa. Kia biến hóa có lẽ khả năng nói với Tô Thần thiên môn có quan hệ. Cái này một cái biến hóa để Tô Thần có chỗ điều chỉnh. Hắn chuẩn bị để Quan Ngự Thiên lấy Thiên Nhai Các Thập Phương Tổng Sứ danh nghĩa xuất hiện. Bây giờ Thiên Nhai Các tại Đại Chu Vương Triều bên trong, thanh thế bất phàm, Quan Ngự Thiên lấy Thập Phương Tổng Sứ thân phận hiện thân, không chỉ có thể gia tăng Thiên Nhai Các khí thế, cũng làm cho người cảm giác được Thiên Nhai Các cường đại. Về phần lúc trước chuẩn bị tìm ngoại vực thế lực tới tiếp thu hắn lấy được thiên hạ minh địa bàn, hiện tại từ bỏ, trực tiếp để Quan Ngự Thiên cái này Thiên Nhai Các Thập Phương Tổng Sứ tiếp nhận. Bên ngoài chính là Thanh Long Hội cùng Thiên Nhai Các giao dịch. Lúc đầu ngoại giới liền biết Thanh Long Hội cùng Thiên Nhai Các có chút quan hệ. Đặc biệt là Tô Thần cùng Thiên Nhai Các phía dưới Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ Bạch Sầu Phi quan hệ mật thiết. Như vậy Tô Thần sẽ tại thiên hạ minh bên trong thu hoạch được địa bàn giao dịch cho Quan Ngự Thiên liền rất bình thường. Trang Tuyền Cơ cùng Tùy Vân bên kia hôm nay hẳn là đem khoản thẩm tra đối chiếu hoàn tất. Ngươi trước tiếp thu Hải Sa Bang một chút địa bàn, đằng sau liền từ ngươi cùng Độc Cô bắt đầu đến xử lý thiên hạ minh công việc. Tô Thần đặt ở cá ăn, mở miệng nói. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ sẽ dốc toàn lực khu trừ Độc Cô bắt đầu thế lực. Quan Ngự Thiên nói. Thời gian không nóng nảy. Nghĩ biện pháp khống chế một chút thiên hạ minh cao thủ. Ta sẽ mau chóng đem Độc Cô Vô Địch cùng Lãnh Hối Thiện phân chia đến tên của ngươi dưới. Độc Cô Vô Địch tại tái ngoại có ít người tay, ta đã thông chi hắn dẫn người đến đây, bất quá cần một chút thời gian, 8 người khác, có nhân tuyển thích hợp, ta lại phái đến cấp ngươi. Tô Thần mở miệng nói. Độc Cô Vô Địch cùng Lãnh Hối Thiện 2 người xuất hiện thời điểm, là lấy thập phương sứ giả thân phận xuất hiện. Như vậy Quan Ngự Thiên cái này thập phương tổng sứ hiện thân, bọn hắn tự nhiên muốn về lại dưới cờ. Quan Ngự Thiên thủ hạ không ai. Mặc dù hắn chuẩn bị chỉnh hợp thiên hạ minh, nhưng là không phải nhất thời liền có thể hoàn thành, cho nên để Độc Cô Vô Địch dẫn người từ tái ngoại tiến vào Lăng Giang khu vực. Đa tạ chủ thượng, Quan Ngự Thiên vội vàng nói cảm ơn. Lúc này, Nguyên Tùy Vân từ nơi không xa đi tới. Trưởng giáo, Hải Sa Bang sự tình, đã xử lý hoàn tất, địa bàn cùng sản nghiệp đều phân chia rõ ràng. Nguyên Tùy Vân bẩm báo nói. Bên kia có đùa nghịch hoa dạng gì sao? Tô Thần hỏi. Này cũng không có, bất quá Hoa Ly Nguyệt âm thầm cùng thuộc hạ trò chuyện, nói Độc Cô bắt đầu gần nhất rất cần tiền, hắn khả năng bán ra Hải Sa Bang một chút sản nghiệp, nếu như chúng ta muốn cầm xuống, là một cơ hội. Còn có chính là Hoa Ly Nguyệt nghĩ âm thầm gặp một lần trưởng giáo, giống như muốn cùng trưởng giáo hợp tác. Nguyên Tùy Vân nói. Cùng ta hợp tác, các nàng Nam Hải Thương Hội không phải tới gần Độc Cô Gia sao, làm sao muốn cùng ta hợp tác đâu. Đúng rồi, ta để ngươi thông chi Độc Cô Bắc Đầu, mời hắn đến đây, cái kia bên cạnh làm sao hồi phục. Tô Thần bên này chuẩn bị hôm nay liền đem Quan Ngự Thiên thân phận cho thấy. Hắn liền chuẩn bị rời đi Hải Sa Thành. Hắn nói sau đó liền đến, Nguyên Tùy Vân nói. Tốt, vậy chúng ta liền đi phòng tiếp khách chờ bọn hắn đi. Tô Thần nói, tại Tô Thần bọn hắn tiến về phòng tiếp khách thời điểm. Tại hắn phủ đệ bên ngoài, cách đó không xa, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới. Xe ngựa bên trong, Độc Cô Bắc Đầu nhìn xem Hoa Ly Nguyệt. Lần giao dịch này, Thanh Long hội bên kia giống như không có bất kỳ cái gì tổn thất, Hoa hội phó, không nên cùng ta hảo hảo giải thích một chút sao? Độc Cô Bắc Đầu thanh âm có chút lạnh. Thế tử, Hải Sa Bang sản nghiệp tương đối ít, nếu như ta hiện tại liền làm tay chân, sợ rằng sẽ bị bọn hắn phát hiện, bất lợi cho ta tại Thiên Hạ Minh sản nghiệp bên trên làm tay chân. Hoa Ly Nguyệt vội vàng nói. Đây là nàng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Độc Cô Bắc Đầu nhìn xem Hoa Ly Nguyệt, mở miệng nói, hy vọng Hoa hội phó nhớ kỹ lời ngày hôm nay, còn có Thiên Hạ Minh một chút sản nghiệp, người bắt đầu âm thầm liên hệ người mua sao. Lăng Giang khu vực phú thương cũng là rất nhiều, bọn hắn có tiền, ta hy vọng ngươi tại chúng ta đến Thiên Hạ Minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về sau, trong vòng 10 ngày xử lý một chút sản nghiệp, lấy tới 5.000 vạn lượng bạch ngân. Độc Cô Bắc Đầu nói. Thế tử, ta đã âm thầm liên hệ, trước kia hợp tác một chút thương nhân, bọn hắn cảm thấy rất hứng thú, bất quá bây giờ ta không dám nhiều lời, cụ thể còn phải đợi đến chúng ta hoàn toàn trưởng khống Thiên Hạ Minh sau mới có thể nói chuyện. Hoa Ly Nguyệt nói. Tốt, Độc Cô Bắc Đầu sắc mặt hòa hoãn. Ngươi nói cái này Tô Thần, ở thời điểm này hẹn chúng ta gặp mặt là vì chuyện gì? Độc Cô Bắc Đầu đem chủ đề dẫn tới Tô Thần trên thân. Đang nói đến Tô Thần thời điểm, Độc Cô Bắc Đầu trong đôi mắt xuất hiện một cỗ lạnh lẽo hàn ý. Tại hắn trước cửa phủ đệ giết Độc Đại, bây giờ còn hẹn hắn gặp mặt. Hắn không biết Tô Thần trong hồ lô muốn làm cái gì. Tại hắn đối diện Hoa Ly Nguyệt không dám nói thêm cái gì. Độc Đại bị người một kiếm chém giết tại Độc Cô Bắc Đầu trước phủ đệ, Hoa Ly Nguyệt là biết được, mà lại mơ hồ suy đoán xuất thủ có thể là Thanh Long Hội. Bây giờ tại Hải Sa Thành dám làm như vậy, cũng chỉ có Thanh Long Hội. Tại biết chuyện này về sau, nàng mới âm thầm cùng Nguyên Tùy Vân lộ ra, muốn cùng Tô Thần chuyện hợp tác. Xe ngựa rất nhanh liền đến Tô Thần phủ đệ. Tại xe ngựa đến thời điểm, phủ đệ người hầu lập tức tiến vào trong nội viện. Chỉ chốc lát thời gian, Nguyên Tùy Vân từ trong phủ đệ đi ra, mang theo Độc Cô Bắc Đầu, Phong Lang Cư cùng Hoa Ly Nguyệt ba người tiến vào phòng tiếp khách. Bên trong phòng tiếp khách, Tô Thần cùng Quan Ngự Thiên ngồi trong đại sảnh tả hữu chủ trên mặt ghế. Đương Nguyên Tùy Vân mang theo Độc Cô Bắc Đầu ba người tiến vào phòng tiếp khách thời điểm, Độc Cô Bắc Đầu nhìn thấy ngồi tại Tô Thần một bên Quan Ngự Thiên, ánh mắt ngưng tụ. Mà tại bên cạnh hắn Phong Lang Cư ánh mắt thì là ngưng trọng vô cùng nhìn xem Quan Ngự Thiên. Cái này Quan Ngự Thiên trên thân cho hắn một loại áp lực rất mạnh. Độc Cô Thế Tử, không có từ xa tiếp đón, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thiên Nhai Các Thập Phương Tổng Sứ, Quan Ngự Thiên Đại Nhân. Chúng ta Thanh Long Hội lần này tại Lăng Giang khu vực tất cả ích lợi, chúng ta đều đã bán trao tay cho Thiên Nhai Các, tiếp xuống, Lăng Giang khu vực sự tình, chúng ta Thanh Long Hội liền không lại tham dự, sau này có Thiên Nhai Các cùng Đại Tướng Quân Vương Phủ kết nối hợp tác. Đây cũng là ta mời Độc Cô Thế Tử đến đây một lần nguyên nhân. Tô Thần đứng dậy tại lúc giới thiệu, thuận tiện nói ra mình mời bọn họ tới mục đích. Chương 531, chuyển tay lợi ích, Độc Cô Bắc Đầu tâm cơ. Nghe vậy, Độc Cô Bắc Đầu kia bước vào đại sảnh bước chân có chút dừng lại, thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới Tô Thần, bên này vậy mà đã đem Thiên Hạ Minh bên này sản nghiệp bán trao tay. Tô trưởng giáo, Thiên Hạ Minh cũng không chỉ sản nghiệp, còn có những bảo vật khác. Người dạng này liền chuyển tay cho Thiên Nhai Các, lợi ích thế nhưng là biết. Độc Cô Bắc Đầu nhẹ giọng hỏi. Độc Cô Thế Tử yên tâm, đến lúc đó ta sẽ phái người cùng Quan Tổng Sứ cùng một chỗ. Chúng ta Thanh Long Hội chính là làm sự tình tổ chức, khống chế phương Bắc 9 quận là được. Sau này Độc Cô Thế Tử, có cái gì không giải quyết được người, chỉ cần giá cả phù hợp, chúng ta Thanh Long Hội có thể giúp ngươi giải quyết hết. Tô Thần mở miệng nói ra. Chiếm cứ địa bàn sự tình, về sau liền từ Thiên Nhai Các tới làm, Thanh Long Hội vẫn là phải đem đường khẩu phát triển, tại Đại Chu Vương Triều bên trong làm ăn. Nghe được Tô Thần, Độc Cô Bắc Đầu sắc mặt cũng không có tốt. Thiên Nhai Các xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc này, Liền Liền đi theo cùng một chỗ tiến đến Hoa Ly Nguyệt đều có chút không hiểu. Thanh Long hội bên này làm sao lại vào lúc này, từ bỏ Lăng Giang khu vực như thế lớn lợi ích. Nhưng là lúc này lại không phải nghiên cứu những này thời điểm. Nàng đang suy nghĩ một ít chuyện. Gặp qua quan tổng sứ, Độc Cô Bác đầu hướng phía Quan Ngự Thiên chào. Sự tình đã thành định hình, bên này cũng chỉ có thể tiếp nhận. Chỉ là cái này Quan Ngự Thiên xuất hiện quá mức đột nhiên. Hắn bên này một điểm tư liệu đều không có, với hắn mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Ngồi, Tô Thần chiêu đãi mấy người ngồi xuống, trao đổi một ít chuyện. Hải Sa Bang một ít bí tịch, bảo vật đều đã vận đến hắn hiện tại ở lại phủ đệ, chờ hắn xem xét về sau, liền sẽ để Trang Tuyền Cơ xử lý. Trò chuyện đồ vật không nhiều, cho nên Độc Cô Bác đầu tại Tô Thần nơi này cũng không có lưu lại bao lâu. Liền mang theo Hoa Ly Nguyệt cùng Phong Lang Cư rời đi. Đưa tiến Độc Cô Bác đầu về sau, Tô Thần thì là bắt đầu xem xét tại Hải Sa Bang thu hoạch được bí tịch, còn có bảo vật, nhìn xem có thể hay không phát động một chút ban thưởng. Về phần rời đi Độc Cô Bác đầu, tại bước ra trang viên về sau, sắc mặt liền lộ ra rất là khó coi. Xe ngựa bên trong, Thanh Long hội chiêu này, ta là không nghĩ tới, thế thúc, cái này Quan Ngự Thiên thực lực như thế nào? Độc Cô Bác đầu trầm giọng hỏi. Người này cho ta một loại rất cưỡng chế lực, thực lực hẳn là so với Bộ Vân Tiêu còn mạnh hơn. Phong Lang Cư vẻ mặt nghiêm túc nói. Toàn bộ hành trình hắn rất ít nói chuyện, vẫn muốn cảm giác Quan Ngự Thiên thực lực. Nhưng là Quan Ngự Thiên trên thân khí tức ẩn mà không lộ, hắn không thể điều tra ra đối phương thực lực cụ thể, bất quá đối phương cho hắn áp lực lại một mực tại. Mạnh như vậy, Lăng Giang khu vực sẽ có biến số, cái này Thanh Long hội Tô Thần, làm hại ta. Độc Cô Bác đầu thần sắc tức giận. So với Bộ Vân Tiêu còn mạnh hơn, thực lực chính là không tầm thường. Huống chi, hắn vừa mới tiếp xúc, cái này Quan Ngự Thiên trên thân khí thế bất phàm, có loại duy ngã độc tôn cảm giác. Cùng Bộ Vân Tiêu rất là tương tự. Dạng này người, làm sao lại cam tâm đem Lăng Giang khu vực lợi ích, cùng bọn hắn Độc Cô ra chia đều đâu. Tô Thần, nguyên bản còn muốn lấy hợp tác với ngươi, thế nhưng là ngươi như thế không biết điều, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Độc Cô Bác đầu trên thân xuất hiện một cỗ lăng lệ sát ý. Hoa Ly Nguyệt, bây giờ sự tình xuất hiện biến hóa, ngươi đem từ Hải Sa Bang đạt được bảo vật cùng bí tịch, hai ngày này xử lý. Độc Cô Bác đầu đối Hoa Ly Nguyệt nói. Thế tử, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, hôm nay ta cùng Trang Tuyền Cơ trò chuyện thời điểm, Tô Thần bên kia cũng chuẩn bị làm như thế. Hoa Ly Nguyệt nói. Xem ra cái này Thanh Long hội lúc trước không có ý định lưu tại Lăng Giang khu vực, là ta xem thường cái này Tô Thần. Ta cùng thế thúc hôm nay liền tiến về Thiên Hạ Minh, ngươi xử lý xong Hải Sa Bang sự tình, mau chóng tiến về Thiên Hạ Minh. Rời đi thời điểm, người đi gặp Quan Ngự Thiên. Cùng hắn cùng một chỗ tiến về Thiên Hạ Minh, tận lực sờ một chút Quan Ngự Thiên ngọn nguồn. Độc Cô Bác đầu nói. Thế tử, hôm nay liền rời đi. Nghe vậy, Hoa Ly Nguyệt không khỏi hỏi. Trong lòng thì là chửi mắng. Lão nương, cũng không phải thuộc hạ của ngươi, ngươi đây là tại mệnh lệnh lão nương làm cho ngươi sự tình sao. Trong lòng hận, nhưng là sắc mặt nhưng không có hiển hiện ra. Độc Cô Bác đầu nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp. Tại Độc Cô Bác đầu ra khỏi thành về sau, Tô Thần bên này liền biết. Chủ thượng, Độc Cô Bác đầu nhanh như vậy rời đi, xem ra là nghĩ tại Thiên Hạ Minh bên kia làm chút tay chân. Chúng ta bên này muốn an bài người quá khứ sao? Nguyên Tùy Vân nói. Kia giả trang Bộ Vân Tiêu người, đã bị bọn hắn đi an bài Thiên Hạ Minh, người kia tại Mộ Thanh Hồng trong khống chế, đến lúc đó mặc kệ bọn hắn đùa nghịch hoa dạng gì, chúng ta có chiêu này, bọn hắn quản nuốt nhiều ít đều muốn phun ra. Tô Thần cầm trong tay một bản bí tịch để xuống, quyển bí tịch này trợ giúp hắn thu hoạch được một tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Sau đó lại cầm lấy một bản. Nộ Hải Sóng Lớn Công, một loại cực mạnh khí kình công pháp, tu hành có thể đạt được cửu trọng khí kình, ban thưởng một tấm màu lam rút thưởng thẻ. Dạng này công pháp, vậy mà chỉ có thể thu hoạch được một tấm màu lam rút thưởng thẻ, lúc trước ít nhất có thể thu hoạch được một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần có chút thở dài. Nhưng là con muỗi tiểu cũng có thịt, chỉ có thể góp gió thành bão. Trong khoảng thời gian này, hắn bàn bạc đã thu được một tấm màu cam rút thưởng thẻ cùng ba tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Tin tưởng chỉnh lý xong Hải Sa Bang đồ vật, hắn chí ít có thể thu hoạch được ba tấm màu cam rút thưởng thẻ. Người đi đem Mộ Thanh Hồng dẫn tiến cho quan tổng sứ, để nàng hiệp trợ Quan Ngự Thiên bên kia. Bất quá cáo tri quan tổng sứ, tại thiên hạ minh sự tình kết thúc về sau, cái này Mộ Thanh Hồng không nên để lại. Có tư sắc, có năng lực nữ tử, là địch, đều là một loại tiềm ẩn phong hiểm. Hắn là sẽ không đem phong hiểm tồn tại. Rõ. Nguyên Tùy Vân khom người rời khỏi. Tại rời khỏi thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Từ trong tay áo rút về một cái hộp gấm, chủ thượng, đây là từ trên thân bộ Vân Tiêu thu hoạch được kỳ lân huyết bồ đề, kia độc cô bắt đầu một mực không có lấy đi, thuộc hạ bên này liền mang về. Ta phỏng đoán hắn chính là lưu cho chúng ta. Nguyên Tùy Vân nói, cái này độc cô bắt đầu thật sự là sẽ đùa nghịch tâm cơ, cái này kỳ lân huyết bồ đề trên người có bọn hắn hạ độc, không lấy đi giữ lại, lưu cho ta, thị uy, vẫn là tính toán ta. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, đưa tay đem hộp gấm kia mở ra. Một viên huyết sắc bồ đề xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, bồ đề phía trên có kỳ lân đường vân. Tô Thần bàn tay khẽ hấp, đem kia bồ đề nắm ở trong tay. Kỳ lân huyết bồ đề, có được cường đại huyết khí lực lượng, hấp thu có thể gia tăng thể phách và khí huyết, thu hoạch được một tấm màu cam giúp thưởng thẻ. Trời sương mù khóa độc, một loại tam vị nhất thể hỗn hợp độc tố, đã ăn mòn tại huyết bồ đề bên trong, không có thủ pháp đặc biệt, không cách nào rút ra, một khi bị dẫn phát, độc tố sẽ trực tiếp xâm nhập đan điền, phá hủy đan điền, thu hoạch được một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Đây là tiện nghi ta sao? Tô Thần trong đầu có hiểu rõ trừ độc này phương pháp. Chủ thượng, độc cô bắt đầu người này tâm tư tàn nhẫn, chúng ta muốn hay không đem hắn liệp sát chết? Nguyên Tùy Vân nói, để hắn sống lâu chút thời gian, lang giang khu vực vận tải đường thủy còn không có hoàn toàn tạo dựng lên, hiện tại giết hắn, ai giúp bọn ta xây xong dạng này con đường. Tô Thần vừa cười vừa nói, sở dĩ không giết độc cô bắt đầu, chủ yếu là Tô Thần cũng muốn kênh đào cái này một khối lợi ích. Chương 532, người bất động, người khác động, Thanh Long hội vào kinh thành sư thời cơ. Chỉ là Tô Thần tạm thời không muốn giết độc cô bắt đầu, nhưng là độc cô bắt đầu lại muốn giết hắn. Hải Sa Thành bên ngoài, độc cô bắt đầu bọn hắn xe ngựa dừng ở một chỗ. Một mang theo mũ mềm nam tử xuất hiện tại xe ngựa trước mặt. Nam tử trung niên khuôn mặt thon gầy, xương gò má nhô cao, hai mắt lõm, trên trán lóe ra một cỗ màu đen chi sắc, cho người ta một loại rất lạnh lẽo cảm giác. Giết chết hắn. Lúc này, từ xe ngựa bên trong bay ra một bức họa, chân dung chính là Tô Thần. Đây là tiền thù lao. Sau đó xe ngựa bên trong xuất hiện một chương ngân phiếu, bay vụt đến nam tử kia trong tay. Mũ mềm nam tử nhìn thoáng qua chân dung, bàn tay tìm tòi, chân dung bị chân khí chấn vỡ, ngân phiếu thì là bị hắn thả lại trong ngực, thân hình nhanh chóng rời đi. Người này không đơn giản, hắn không xuất hiện, ta không có cảm giác được khí tức của hắn. Xe ngựa bên trong Phong Lang Cư mở miệng nói. Lang Giang khu vực đệ nhất sát thủ tổ chức mạch nước ngầm cắt bài danh thứ ba sát thủ bóng đen Lưu, người này ẩn nấp công phu cực mạnh, giết người chưa hề thất thủ qua. Ta rất muốn nhìn một chút làm tổ chức sát thủ Thanh Long hội thiếu long thủ, có thể hay không tránh thoát người này ám sát. Nếu như trốn được, chờ chúng ta tại trên chợ đen treo thưởng đế vũ hầu thời điểm, cũng làm cho Thanh Long hội trúng tuyển. Độc cô bắt đầu nhẹ giọng nói. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Giờ phút này, lúc trước lưu tại thành nội Hoa Ly Nguyệt xuất hiện tại Tô Thần phủ đệ bên ngoài. Một thân màu đen trang phục, mang theo mũ rộng vành. Xin đem cái này giao cho Nguyên Tổng Quản. Hoa Ly Nguyệt đem mình bái thiếp đưa ra. Mặc dù Tô Thần bên này đã đem Hải Sa Thành cùng Thiên Hạ Minh sự tình đều chuyển tay cho Thiên Nhai Các, nhưng là Hoa Ly Nguyệt đối với Quan Ngự Thiên là không có chút nào hiểu rõ, nàng còn cần thông qua Tô Thần đến giúp nàng dẫn tiến Quan Ngự Thiên. Độc cô bắt đầu đối nàng đã sinh ra sát ý. Nàng tin tưởng, nếu như mình không sử dụng thủ đoạn khác, chỉ sợ đi không ra Lang Giang khu vực. Nguyên Tổng Quản, mời ngươi đi vào. Một lúc sau, người hầu đem Hoa Ly Nguyệt đưa vào phủ đệ bên trong. Xuất hiện tại một chỗ viện lạc bên ngoài. Nguyên Tổng Quản ngay tại trong nội viện, người hầu rời đi. Hoa Ly Nguyệt tiến vào viện lạc bên trong thời điểm, trông thấy Tô Thần chính đoan ngồi tại trong đình viện một chỗ đình nghỉ mát bên trong. Lập tức tiến lên. Hoa hội phó, mời ngồi. Tô Thần khoát tay để Hoa Ly Nguyệt ngồi đối diện với hắn, mở miệng hỏi. Hoa Ly Nguyệt ngồi ngay ngắn ở Tô Thần trước mặt. Không biết Hoa hội phó đến đây có chuyện gì? Tô Thần nhìn xem Hoa Ly Nguyệt mở miệng nói. Hôm nay tới đây là muốn mời Tô Thiếu Long thủ hỗ trợ. Đương nhiên ta bên này sẽ nỗ lực thù lao tương ứng. Hoa Ly Nguyệt nói. Mời ta hỗ trợ, có rất ít mời chúng ta Thanh Long hội hỗ trợ, chúng ta Thanh Long hội giúp người bận bịu, rất đơn giản, chính là giết người. Tô Thần nhẹ giọng nói. Giết người đến không cần, chính là nghĩ mời Tô Long Thủ có thể giúp ta, rời đi Lăng Giang khu vực. Hoa Ly Nguyệt nói. Giúp ngươi rời đi Lăng Giang khu vực, chẳng lẽ cái này Lăng Giang khu vực, có người muốn ngăn cản ngươi rời đi, chuyện này, ngươi hẳn là tìm Độc Cô Bắc Đầu. Tô Thần nhìn xem Hoa Ly Nguyệt, có chút nghi ngờ hỏi. Hoa Ly Nguyệt thế nhưng là Nam Hải Thương Hội Phó Hội trưởng, càng là bám vào Độc Cô Bắc Đầu một phương, tại sao có thể có người không cho nàng rời đi đâu? Không cho ta rời đi, chính là Độc Cô Bắc Đầu, hắn có thể sẽ muốn ta chết tại Lăng Giang khu vực. Hoa Ly Nguyệt nói. Nghe vậy, Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, không hiểu đối phương vì sao nói như thế. Dựa theo đạo lý Độc Cô Bắc Đầu cùng Nam Hải Thương Hội kia là quan hệ hợp tác, cho nên sẽ không ra tay với Hoa Ly Nguyệt. Chợt lạnh giọng địa nói ra, Hoa Hội Phó, ta gặp ngươi, cũng không phải nghe ngươi nói đùa. Tô Thiếu Long Thủ, ta cũng không phải nói đùa, Nam Hải Thương Hội từ khi lão hội trưởng sau khi chết, mới hội trưởng từ từ hướng phía Độc Cô ra dựa vào, ta không đồng ý, đã bị xa lánh, rất nhiều năm, không có trở về Nam Hải Thương Hội kiểu gì cũng sẽ. Mấy ngày trước đây Tiêu Mộc Hằng đắc tội Tô Thiếu Long Thủ bị giết, tân nhiệm phó hội trưởng liền sẽ là Độc Cô Bắc Đầu, bây giờ ta hoàn toàn bị quản chế với hắn. Hắn phân phó ta, tại thiên hạ minh trên lợi ích, làm một chút tay chân. Hoa Ly Nguyệt mở miệng nói. Thiên hạ minh sự tình cùng chúng ta Thanh Long Hội đã không có quan hệ. Chúng ta Thanh Long Hội đã đem thiên hạ minh công việc, toàn bộ chuyển tay cho thiên nhai các thập phương tổng sứ quan Ngự Thiên Đại Nhân, nếu như ngươi bên này có vấn đề gì, có thể cùng quan tổng sứ nói chuyện. Quan tổng sứ người này, làm việc bá đạo, nếu như biết được ngươi âm thầm làm tay chân, sợ rằng sẽ một trưởng đánh chết ngươi. Cho nên ta khuyên ngươi cái gì cũng không cần làm. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn giết người, 10 triệu lượng bạch ngân, ta Thanh Long hội sắp xếp người, giúp ngươi giết chết cô độc bắt đầu. Tô Thần nhìn xem Hoa Ly Nguyệt nói. 10 triệu lượng, Tô Thiếu Long Thủ, hiện tại ta, nhưng cầm không ra như thế một số lớn ngân lượng. Hoa Ly Nguyệt lắc đầu nói. Nàng chỉ muốn thoát khỏi Độc Cô Bắt Đầu, nhưng lại không thể dùng giết hình thức. Bởi vì một khi Độc Cô Bắt Đầu chết, nàng sợ rằng sẽ bị thứ nhất vấn trách. Đến lúc đó không có sống cơ hội. Nếu nói như vậy, vậy ta liền giúp không được ngươi, bất quá quan tiên sinh bên kia, ta sẽ giúp ngươi kể một ít nói. Tô Thần mở miệng nói ra. Tô Thiếu Long Thủ, không biết có hay không nghĩ tới đem Thanh Long hội nghiệp vụ phát triển đến kinh sư bên kia. Hoa Ly Nguyệt mở miệng nói. Không biết Hoa Hội Phó có ý tứ gì. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, nhìn đối phương. Mặc dù ta là Nam Hải Thương Hội Phó Hội trưởng, nhưng là Nam Hải Thương Hội từ khi mới hội trưởng tiền nhiệm, ta vẫn nhận xa lánh. Cho nên ta tại kinh sư bên kia âm thầm sáng lập một cái thế lực ám ảnh môn, vẫn đang làm kinh sư nội tình báo sinh ý. Đoạn thời gian gần nhất, kinh sư Tam Minh chủ cùng chúng ta ám ảnh môn tiếp xúc, hy vọng chúng ta hỗ trợ liên hệ một chút kinh sư bên ngoài cường đại tổ chức sát thủ, trợ giúp bọn hắn làm một việc. Có thể là một kiện chuyện rất lớn. Nếu như Tô Thiếu Long Thủ đem Thanh Long hội dẫn vào kinh sư, ta nghĩ lần này là một cái cơ hội. Hoa Ly Nguyệt mở miệng nói. Tô Thần trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ám ảnh môn, Kim Phong Tế Vũ Lâu phản hồi về tới tin tức, nâng lên cái thế lực này. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ám ảnh môn cùng Tà Minh còn có liên hệ, mà cái này Hoa Ly Nguyệt phó hội trưởng, ẩn tàng vậy mà như thế sâu, hắn có chút xem thường đối phương. Nếu như đối phương là ám ảnh môn môn chủ, còn cùng Tà Minh có quan hệ, nghĩ như vậy muốn rời khỏi Lăng Giang khu vực thật không có khó như vậy. Xem ra nàng là không muốn mất đi Nam Hải Thương Hội phó hội trưởng cái thân phận này. Tô Thần thầm nghĩ nói. Thanh Long hội làm Đại Chu Vương Triều bất luận cái gì địa khu sinh ý, chỉ cần xuất ra nổi giá cả, chúng ta cũng dám tiếp. Tô Thần nhìn xem Hoa Ly Nguyệt nói. Cái này sinh ý Tô Thần chuẩn bị làm, một là cùng ám ảnh môn tiếp xúc tiến vào kinh sư bên trong, hai là mở rộng Thanh Long hội thanh thế. Tốt, ta minh bạch Tô Thiếu Long Thủ ý tứ, ta sẽ đem ngài bên này tin tức, truyền lại đến kinh sư. Đến lúc đó hy vọng Tô Thiếu Long Thủ có thể phái ra cao thủ tiến về. Hoa Ly Nguyệt nói, nhất định. Thanh Long hội muốn đi ra phương Bắc 9 quận, đương nhiên cần tiếp xúc những này thế lực khổng lồ. Ngươi yên tâm, ta cùng quan tổng sứ có chút giao tình, hắn sẽ âm thầm che chở ngươi rời đi, có một số việc cũng sẽ không làm khó ngươi. Tô Thần lúc này làm ra cam đoan. Đa tạ, Tô Thiếu Long Thủ. Hoa Ly Nguyệt nói cảm ơn. Tô Thần đã nói ra dạng này cam đoan, Như vậy nàng tin tưởng Quan Ngự Thiên bên kia lại trợ giúp nàng. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, tên kia mang theo mũ mềm nam tử xuất hiện tại Tô Thần ngoài phủ đệ một lối đi sừng một bên, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần phủ đệ. Chương 533, khóa chặt Vô Cấu Sơn Trang Chu đại môn chủ muốn động. Giang Nam, Tô Thành. Gần nhất có hai chuyện tại lên men. Chuyện làm thứ nhất, chính là ngày hôm trước tại Thiên Vân Thủy Tạ, Liễu gia đại tiểu thư Liễu Ngạo Tuyết đả thương Vô Cấu Sơn Trang ngay cả phu nhân. Liễu gia cùng Giang Nam một trong tứ đại gia tộc Nam Cung gia có thông gia quan hệ. Kiện sự tình thứ hai chính là Thiên Hùng môn chuẩn bị đối Tô Thành bên ngoài trang viên kiểm tra, cái thứ nhất kiểm tra mục tiêu nghe đồn chính là Vô Cấu Sơn Trang. Hai chuyện, kỳ thật đều cùng Vô Cấu Sơn Trang có quan hệ. Cho nên trong lúc nhất thời Vô Cấu Sơn Trang trở thành đám người trò chuyện trọng điểm. Thiên Hùng môn 12 nghĩa tử, mặc dù quyết định chọn lựa đầu tiên mục tiêu là Vô Cấu Sơn Trang, nhưng là bọn hắn cũng sợ ngoài ý muốn nổi lên, cho nên chuẩn bị thả ra phong thanh. Vừa vặn, lúc trước, Liễu gia Liễu Ngạo Tuyết đả thương Lý Nhất Mai, hai chuyện đồng thời xuất hiện, để sự tình lên men rất nhanh. Vô Cấu Sơn Trang bên trong, Liên Thành Bích nhìn xem trước mặt sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc có chút không tốt thê tử. Hôm trước bọn hắn tại Thiên Vân Thủy Tạ chiêu đãi Nạp Lan Dung Yên bọn hắn thời điểm, Liễu Ngạo Tuyết xuất hiện, Lý Nhất Mai vì không quấy rầy Liên Thành Bích chiêu đãi, liền ra ngoài gặp Liễu Ngạo Tuyết. Không nghĩ tới kia Liễu Ngạo Tuyết mấy câu về sau, liền ra tay với Lý Nhất Mai. Xuất thủ không phải rất nặng, nhưng là Lý Nhất Mai không có cái gì võ công, cho nên thụ thương cũng không nhẹ. Chuyện này, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Liên Thành Bích lạnh giọng nói. Liễu gia mặc dù không phải Giang Nam tứ đại gia tộc, nhưng là bọn hắn cùng Nam Cung gia thế hệ thông gia, quan hệ không tầm thường, bây giờ Nam Cung gia tộc tộc trưởng thê tử, chính là Liễu gia lão tộc trưởng chi nữ, cũng là Liễu Ngạo Tuyết cô. Chúng ta bây giờ trọng điểm là đem Thiên Huyết Ngọc Thiền luyện chế thành đan dược, tăng thực lực của ngươi lên. Lý Nhất Mai mở miệng nói. Mà lại, Thiên Hùng môn muốn điều tra ta Vô Cấu Sơn Trang tin tức, ta cho rằng là Thiên Hùng môn thả ra tín hiệu. Tin tưởng bọn họ không lâu liền sẽ đối ta Vô Cấu Sơn Trang động thủ, Thiên Huyết Ngọc Thiền, chúng ta cần nghĩ biện pháp chuyển di. Bất quá một khi chuyển di, ta sợ đối phương có thể dùng phương pháp đặc thù tìm tới. Lý Nhất Mai hiện tại lo lắng chính là cái này. Cái này ngươi không cần lo lắng, Phó Huynh, đã đáp ứng ta tỏa trấn Vô Cấu Sơn Trang mấy ngày. Huống chi ngươi phu quân ta, thực lực bản thân cũng đạt tới thiên nhân tám khó, bình thường thiên nhân cửu nạn, ta đều có thể đối phó. Không cần sợ Thiên Hùng môn, chỉ cần bọn hắn dám đến loạn động, không ngại cùng bọn hắn giao thủ. Liên Thành Bích lạnh giọng nói. Phu quân, kia Phó Huynh thực lực tại cái gì cấp độ? Lý Nhất Mai có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đang nói chuyện thời điểm, trong miệng có chút ho khan một tiếng. Phó Huynh thực lực, ở trong biển ngưng thần, coi như kia Thiên Hùng môn Chu đại môn chủ đến đây, cũng không phải đối thủ. Liên Thành Bích lạnh giọng nói. Hắn sở dĩ tại Phó Hồng Tuyết bọn hắn đến trước đó ăn cắp kia Thiên Huyết Ngọc Thiền, chủ yếu chính là chuẩn bị dựa vào Phó Hồng Tuyết tới áp chế Chu đại môn chủ. Thiên Hùng môn Chu đại môn chủ, thực lực tại đan điền hóa hải cấp độ. Cùng Phó Hồng Tuyết ở giữa tu vi kém một cái cấp bậc, có thể áp chế Chu đại môn chủ, cho nên hắn mới động. Mà lại hắn còn muốn mượn nhờ Phó Hồng Tuyết, đem hắn Vô Cấu Sơn Trang danh khí đánh đi ra. Chỉ có danh khí đánh đi ra, hắn mới có thể thu nạp một chút giang hồ hảo thủ. Hiện tại hắn chỉ là Lý gia con rể mà thôi, có tiền. Giang hồ cũng không phải ngươi có tiền là được, ngươi muốn có tiền, còn muốn có người mới được. Hắn danh khí yếu, thời gian dài như vậy, không thu nạp đến cao thủ gì. Trang chủ, bên ngoài có một vị tự xưng Kiều Phong người đến đây tiếp. Lúc này, một người hầu từ bên ngoài đi vào. Kiều bang chủ cũng đến. Liên Thành Bích trên mặt lộ ra nét mừng. Ta đi đón một chút Kiều bang chủ, người đi về nghỉ trước. Ta liền ở chỗ này chờ đi. Lý Nhất Mai nói. Liên Thành Bích nhẹ gật đầu, sau đó đi theo người hầu tiến về cửa Sơn Trang. Tại cửa Sơn Trang chỗ, Kiều Phong đang đứng tại ngoài trang viên. Tại cách đó không xa Phó Hồng Tuyết chính chuyển lấy bước chân, từng bước hướng phía bên này đi tới. Hắn đáp ứng Liên Thành Bích đến đây hỗ trợ tỏa trấn Vô Cấu Sơn Trang mấy ngày. Khi hắn tới cửa thời điểm, nhìn thấy cửa trang viên Kiều Phong, ánh mắt hơi động một chút, Kiều Phong chân dung, Phó Hồng Tuyết là nhìn qua. Mà Phó Hồng Tuyết chân dung Kiều Phong cũng là gặp qua. Kiều bang chủ, Phó Hồng Tuyết, hai người mở miệng nói. Kiều bang chủ, thực lực của ngươi tăng lên tới trong biển ngưng thần, Phó Hồng Tuyết nhìn thấy Kiều Phong, thần sắc hơi động một chút, nói. Lúc trước Nguyên Tùy Vân bên kia cho hắn tư liệu, Kiều Phong thực lực hẳn là tại đan điền hóa hải cấp độ. Thế nhưng là đối diện Kiều Phong, trong biển ngưng thần khí tức có chút tiết ra ngoài, hẳn là vừa mới đột phá, không cách nào hoàn mỹ thu liễm nguyên nhân. Đến đây trên đường đạt được một gốc long ảnh cỏ, cùng ta tu luyện công pháp rất phù hợp, cho nên ngưng tụ ra thần thế, bước vào trong biển ngưng thần. Kiều Phong vừa cười vừa nói. Kiều Phong cảm giác mình vận khí rất không tệ. Nhanh như vậy liền bước vào trong biển ngưng thần. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Liên Thành Bích thân hình xuất hiện. Kiều bang chủ, Liên Thành Bích cùng Kiều Phong trong khoảng thời gian này đã gặp mặt, cho nên rất quen thuộc. Cũng cảm giác được Kiều Phong trên người một chút lộ ra ngoài khí tức, Liên Thành Bích ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc, Kiều bang chủ, người tốc độ tu luyện thật nhanh. Vận khí, nếu như không phải nghe nói người vô cấu sơn trang xảy ra sự tình, ta còn muốn đem mình khí tức ổn định, ngày mai lại đến đâu. Bất quá coi như ta không đến, phó huynh tọa trấn ngươi vô cấu sơn trang đồng dạng không ai dám xâm phạm. Kiều Phong sang sảng nói. Chúng ta vào trang trò chuyện tiếp. Liên Thành Bích đem hai người mang vào trong trang viên. Tại Liên Thành Bích bọn hắn tiến vào trang viên thời điểm, tại ngoài trang viên, Thiên Hùng Môn hai tên thám tử hiện thân, nhìn xem tiến vào hai người. Một đại hán, một cái người thọt. Hai người này chẳng lẽ là Liên Thành Bích mời tới giúp đỡ? Một người mở miệng nói. Xảy ra chuyện rồi. Tại bên cạnh hắn một người trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Kia người thọt, ta không biết, nhưng là ta biết đại hán kia là ai. Hắn chính là bây giờ tại Giang Nam trên giang hồ thanh danh lên cao bang chủ cái bang Kiều Phong. Nhìn hắn vừa mới cùng Liên Thành Bích trò chuyện dáng vẻ, bọn hắn là nhận biết. Chuyện này, chúng ta phải lập tức bẩm báo đường chủ. Nói xong lôi kéo nói chuyện lúc trước người, cấp tốc rời đi. Rất nhanh, Kiều Phong xuất hiện tại vô cấu sơn trang tin tức liền truyền ra ngoài. Cái bang bây giờ tại Giang Nam thanh thế rất mạnh, bởi vì phía trước không lâu một đoạn thời gian, Kiều Phong cùng liệt ra một đan điền hóa hải cấp độ cường giả giao thủ. Đang kịch liệt giao chiến về sau, đem đối phương đánh chết. Thiên Hùng Môn, 12 nghĩa tử tụ tập cùng một chỗ. Người nói, cái bang Kiều Phong xuất hiện tại vô cấu sơn trang. Cái này Liên Thành Bích làm sao cùng Kiều Phong nhắc lên quan hệ. 12 nghĩa tử lão đại trầm giọng điện nói ra, chúng ta bây giờ còn điều tra vô cấu sơn trang sao? Các ngươi không cần tại lục soát, Thiên Huyết Ngọc Thiền ngay tại kia vô cấu sơn trang. Tại lão đại vừa mới nói xong thời điểm, một thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai. Gặp qua nghĩa phụ, mấy người lập tức hướng phía người lên tiếng hành lễ. Người tới chính là Chu Đại Môn Chủ, cùng hắn cùng nhau là Lý Mộ Hàn. Nghĩa phụ, người nói Thiên Huyết Ngọc Thiền ngay tại vô cấu sơn trang, thế nhưng là chúng ta không có tra được đầu mối gì a? Lão đại nhướng mày mà hỏi. Vô cấu sơn trang Lý Nhất Mai, âm thầm đang tìm có thể luyện đan người, mặc dù làm được rất giữ bí mật, nhưng lại y nguyên bị Lý Huynh phát hiện. Thiên Hùng Môn Chu Đại Môn Chủ nói. Nghĩa phụ, nếu biết Thiên Huyết Ngọc Thiền ngay tại vô cấu sơn trang vậy chúng ta liền diệt đi vô cấu sơn trang. Ta tới tìm các ngươi. Chính là để các người dẫn người đối vô cấu sơn trang xuất thủ, bất quá những người khác có thể chết, kia Lý Nhất Mai không thể chết, Lý gia cùng Lan Nguyệt Hầu có chút quan hệ, xem ở Lan Nguyệt Hầu trên mặt mũi, thả Lý Nhất Mai một đầu xin lộ. Chu Đại Môn Chủ nói. Chương 534, Liễu Phủ, Liễu Mục sinh trời ban âm huyết, thất tuyệt diệt sinh thảo. Chu Đại Môn Chủ đây là muốn đối vô cấu sơn trang động thủ. Nghĩa phụ, nếu như Thiên Huyết Ngọc Thiền ngay tại vô cấu sơn trang, như vậy Kiều Phong lúc này đến đây, chỉ sợ sẽ là Liên Thành Bích vì đối kháng chúng ta Thiên Hùng Môn mời tới giúp đỡ. Mà lại từ thời gian nhìn, Kiều Phong không phải lâm thời mà đến, hẳn là đã sớm đang trên đường tới, sự tình chỉ sợ có chút không đơn giản a. Lên tiếng chính là 12 nghĩa tử bên trong thứ 12 nghĩa tử La Minh Huy. La Minh Huy hình dạng tuổi trẻ, nhưng là ngữ khí cũng rất trầm tĩnh. Ngoại trừ Kiều Phong bên ngoài, còn có một què lấy chân người xuất hiện tại vô cấu sơn trang, người kia, chúng ta không có bất kỳ cái gì tin tức, nhưng là đối phương cùng Kiều Phong cùng một chỗ bị Liên Thành Bích tiếp đãi, thực lực của người kia tuyệt đối không đơn giản. La Minh Huy tiếp tục nói, ha ha, lão thập hai người vẫn là đồng dạng tỉnh táo. Chu Đại Môn Chủ cười to, trên mặt rất là cao hứng nói ra, coi như đối phương cùng kia Kiều Phong đồng dạng ở vào đan điền hóa hải cấp độ, chúng ta đồng dạng có thể cầm xuống. Ta Thiên Hùng Môn có thể tại Tô Thành trở thành trấn thủ thế lực một trong, cũng không chỉ có ta một cái đan điền hóa hải cấp độ. Còn có hai người, lại thêm các ngươi Lý Thúc, bốn tên đan điền hóa hải cấp độ cường giả. Mà lại ngoại trừ chúng ta bốn người bên ngoài, Xích Nhật Điện Liễu Mục Sinh cũng sẽ cùng chúng ta đồng loạt ra tay, hắn mục đích rất đơn giản, Vô Cấu Sơn Trang ngoại trừ Lý Nhất Mai, cái khác chó gà không tha. Chu đại môn chủ cao giọng nói, giang hồ không chỉ có riêng chỉ là chém chém giết giết, còn cần mưu đồ. Nghĩa phụ, cái này Liễu Mục Sinh chẳng lẽ còn đối Lý Nhất Mai chưa từ bỏ ý định, thật sự là si tình loại A, chỉ là kia Lý Nhất Mai chướng mắt hắn. Nghe vậy lão đại vừa cười vừa nói, đại ca, người cũng đừng ở trước mặt hắn nói, bằng không, hắn sẽ giết ngươi. Lão Tam mở miệng nói, tốt, các ngươi hiện tại dẫn đầu người đem Vô Cấu Sơn Trang vây quanh, ta cùng kia Liễu Mục Sinh tụ hợp, tiến về Vô Cấu Sơn Trang, ta muốn nhìn cái này Liên Thành Bích đến cùng có cái gì đảm lược, dám trộm ta Thiên Huyết Ngọc Thiền. Chu đại môn chủ sờ lấy đầu chọc đạo, rõ, mệnh lệnh phía dưới, hắn 12 nghĩa tử bắt đầu hành động, Thiên Hùng môn đệ tử nhanh chóng tụ tập. Chu đại môn chủ cùng Lý Ngộ Hàn, còn có hai tên mặc toàn thân áo đen gầy gò lão giả, cùng một chỗ tiến về Liễu gia. Liễu gia, Tô Thành Hào môn thế gia, lưng tựa Giang Nam khu vực một trong tứ đại gia tộc Nam Cung thế gia. Giang Nam khu vực mặc dù giang hồ thế lực rất nhiều, nhưng là chủ đạo vận chuyển, vẫn là Hào môn thế gia. Giang Nam tứ đại gia tộc, mặc kệ là ở tiền triều, vẫn là tại bây giờ, đều chưa từng suy bại qua, thực lực cường thịnh. Liễu gia có thể lưng tựa Nam Cung thế gia, có thể thấy được nội tình cũng không tầm thường. Đương nhiên bây giờ Liễu gia đại công tử cũng là Giang Nam khu vực hai điện một trong Xích Nhật Điện điện chủ đại đệ tử. Liễu phủ, vị trí chỗ ở, chính là Tô Thành tương đối giả đường đi, Quảng Ninh đường phố. Một mảnh tường cao bên trong là một mảnh to lớn lâm viên. Lâm viên bên trong giai mộc xanh dần, lâu vũ san sát, rất nhiều khúc hành lang, các loại lâu đình, tường đỏ gạch ngói, lưu ly lấp lóe, trong nước cá ảnh, rừng trúc thấp thoáng. Hoàn toàn chính là Giang Nam Lâm Viên. Một tòa lầu nhỏ. Một người mặc cẩm y trường bào, bên hông đeo lấy ngọc chất đai lưng thanh niên, đang đứng tại lầu 2, ánh mắt nhìn về phương xa, nếu như không phải sắc mặt vẻ lo lắng, thanh niên này coi là công tử văn nhã. Người này chính là Liễu gia đại công tử Liễu Mục Sinh. Công tử, Chu đại môn chủ, bọn hắn đã đến bên ngoài phủ. Tại Liễu Mục Sinh bên cạnh một người hầu mở miệng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.